Chương 178, Edit thảm bại. Mạnh nhất rồng tà ác lực lượng. Rồng một sao có rồng tà ác bên trong mạnh nhất mặt trái năng lượng, hắn tất cả trong công kích đều mang theo mặt trái năng lượng, vì vậy đối với Edit loại này chính nghĩa người, về mặt sức mạnh cũng sẽ tiến hành khắc chế quang minh cùng hắc ám, vốn chính là một người có hai bộ mặt, khắc chế lẫn nhau tồn tại. Edit thể nội chính diện năng lượng cố nhiên có thể khắc chế rồng một sao mặt trái năng lượng, nhưng là lực lượng của hai người cấp độ chênh lệch thật sự là quá xa, liền xem như súp ơ. Sai giản 3, tại rồng một sao trước mặt căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng ẩm rồng một sao trọng quyền không chút lưu tình đánh trúng Edith phần bụng, cái kia cường đại mặt trái năng lượng thuận rồng một sao nắm đấm tiến nhập Edith thân thể, tràn ngập phá hư tính lực lượng đem Edith trong cơ thể đánh cho rối loạn khục thể nội lọt vào trọng kích, coi như Edith thực lực cường đại cũng căn bản ngăn cản không nổi dạng này phá hư. Đồng nhiên ho ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ. Nàng trắng nuốt hàm răng, cũng làm cho Edith trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Edith hẳn là ngay từ đầu liền biết mình không phải là đối thủ của rồng một sao, nhưng là QNZ không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy, liền xem như 2 năm trước ma nhân bù mạnh nhất hình thái, cùng rồng một sao QNZ hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, thực lực cấp độ chênh lệch quá xa. Liền xem như gỗ củ cùng vợ ghệ tạ dung hợp thành suốt tơ xài giản 3 gỗ ghệ tạ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của rồng một. Sao rồng một sao một quyền liền đánh cho Edith xương sườn vỡ nát tan cảnh, Edith cố nén thân thể cơ hồ bị rồng một sao đánh xuyên qua thống khổ, huy động cánh tay, từ Edith tay phải khuỷu tay khớp nối vị trí, hướng về sau sinh trưởng ra một đoạn màu trắng cốt thứ, đảo ngược lấy rồng một sao trên thân đâm tới rồng một sao con mắt màu đỏ bên trong lóe lên một tia khinh miệt cùng lạnh ý. Edith động tác căn bản không thể gạt được rồng một sao cảm giác, lập tức khoát tay đánh trả, tại rồng một sao. Trên thân sinh trưởng không ít màu đen gai nhọn, những này gai nhọn bản thân lì hệ nở la mạnh nhất vũ khí màu trắng xương cốt cùng màu đen gai nhọn, trực tiếp nhìn, cái kia cũng sẽ không là người bình thường sử dụng vũ khí, mà lực lượng của hai người hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Edith nhất cứng rắn xương cốt tại rồng một sao trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Edith trên thân mọc ra màu trắng cốt thứ bị rồng một sao trên người gai nhọn cắt đứt, đồng thời rồng một sao thuận thế quay lại thân thể, dùng lên gối hung hăng đâm vào Edith phía sau. Edith coi như dốc hết toàn lực cũng vô pháp đền bù thực lực chênh lệch thật lớn, thân thể lần nữa giống như là lưu tinh đồng dạng bị rồng một sao đánh bay. Hướng về phụ cận một cái sân chơi phở dịt hồ bay đi, hoành Edith thân thể đâm vào phở dịt hồ bên trên, lực trùng kích để phở dịt hồ trục xoay đứt gãy. Cái này tại vô số trong sân chơi đều tồn tại kinh điển có thiết bị, bây giờ lại trở thành một cái cự đại bánh xe, bởi vì nhận lực trùng kích ảnh hưởng mà bắt đầu lăn về phía trước, tại nhấp nhô dọc đường, bởi vì phở dịt hồ trọng lượng, đem trên đường hết thảy tất cả đều ép hủy. Phở dịt hồ rất nhanh ngừng lại, mà Edith thân thể tựa như là hút thấu trình độ đông đồng dạng, trở nên 10 phần nặng nề, vô lực treo ở phở dịt hồ bên trên. Rồng một sao lách mình, đứng ở phở dịt hồ một tòa khoang thuyền bên trên, ngón tay nhắm ngay đã bị hắn đánh rớt nửa cái mạng Edith, lạnh lùng nói ra, ngươi xong. Edith rồng một sao ngón tay chỉ vào Edith trái tim vị trí, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo ngón tay màu xanh lục sợi quang học, cho dù đối với rồng một sao tới nói là ngay cả lấy tên đều không có cần thiết tiểu chiêu số. Nhưng là một chiêu này lực xuyên thấu, so tỉ ỉ cổ lộ mạ cẳng cổ xạ bổ còn cường đại hơn được nhiều. Edith cảm giác được sau. Lưng mình, cái kia mảnh khảnh trong ánh sáng mang theo lực lượng cường đại, giang chống đỡ lấy mình bị đánh cho tàn phá không chịu nổi thân thể, lập tức nhảy ra. Mặc dù xuất sinh đằng sau nhiều năm bên trong, Edith đều là cùng nạ dù tô bọn hắn cùng một chỗ tại trong vũ trụ tiến hành lữ hành, bất quá tại trở lại địa cầu đằng sau, Edith hay là cùng cái khác tiểu nữ hài đồng dạng. Tới qua công viên trò chơi chơi, đối với thời điểm đó Edith tới nói, công viên trò chơi bất luận cái gì trò chơi đều không. Thế để nàng nhận kinh ngạc, chỉ là sẽ cảm thấy có thú mà thôi, nhưng là Edith QNZ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình thế mà lại dùng chân tại tàu lượn siêu tốc trên quỹ đạo chạy. Edith dốc hết toàn lực chạy, mà rồng một sao ngón tay sợi quang học, không ngừng sau lưng Edith trên quỹ đạo bạo tạc. Bởi vì bạo tạc sinh ra chấn động, nguyên bản một cố rừng ở trên quỹ đạo phương tàu lượn siêu tốc, nhận bạo tạc sinh ra chấn động, thuận quỹ đạo tuột xuống, từ quỹ đạo đứt gây bay ra, bay đến giữa không trung. Edith hơi nhún chân giẫm mạnh, lóa mắt sán lạn tóc vàng phảng phất là rồng thần cái đuôi đồng dạng, lập tức bay lên giữa không trung, sau đó một cước giẫm tại tàu lượn siêu tốc bên trên tiến hành nhị đoạn nhảy vọt, tốc độ không giảm vọt tới rồng một sao trước mặt, hai tay hợp thành đài hoa. Hình dạng. Nhu bộ song sư quyền oanh ẹ địt đem mình tất cả lực lượng toàn bộ quán trú tại một chiêu này nhu bộ song sư quyền bên trên, rồng một sao thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là có thể từ từ thôi chết đối thủ. Huống chi, tại Super Saiyan 3 trạng thái, ẹ địt lực lượng tiêu hao rất nhanh, tiếp qua không lâu, lực lượng của nàng liền sẽ toàn bộ hao hết, liền xem như sử dụng đậu thần, cũng chỉ có thể đưa nàng tử vong thời gian hướng về sau hoán lại một chút mà thôi. Edit toàn bộ lực lượng tụ hợp thành chói mắt màu vàng cuồng sư, độ cao đạt tới mấy chục mét màu vàng cuồng sư phát ra tuyệt đối có thể xưng bách thú chi vương gầm thét, mang theo rủ cụ tốc độ, đem rồng một sao thân thể hoàn toàn nuốt hết. Tiêu hao cơ hồ toàn bộ trả cơ dạ, Edit cảm giác mình toàn thân đều 10 phần đau nhức, đó là bởi vì bị rồng một sao công kích sinh ra di chứng, không có mình trả cơ dạ áp chế, những này di chứng liền toàn bộ bạo phát đi ra. Để Edith khỏe miệng lại lần nữa chảy ra máu tươi. Thành công không mặc dù 10 phần nhỏ bé, nhưng là Edith vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ cái kia nhỏ xíu hy vọng. Bất quá rồng một sao cái quái vật này thực lực nhưng lại xa xa vượt qua Edith tưởng tượng. Số không khoảng cách bị Edith nhu bộ song sư quyền hoàn toàn đánh trúng. Rồng một sao trên thân cũng không thấy bất kỳ vết thương, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có. Để cho ta tới trả lời ngươi đi, Edith. Chiêu số của ngươi căn bản đối với ta một chút tác dụng đều không có, cái này sao có thể? Nếu như đó chính là ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu, ngươi là tuyệt đối không có cách nào làm bị thương ta. Bít bang ở tặc rồng một sao cố ý chịu Edith một chiêu đằng sau, QNZ rốt cục xuất thủ phản kích, trong tay tùy ý phát ra một cái năng lượng màu đỏ đạn, mặc dù giống nhau là bít bang ở tặc, nhưng là uy lực nhưng lại xa xa thắng qua vở ghệ tạ cùng rồng 4 sao trình độ. Mà lại rồng một sao bít bang ở tặc đằng sau, có giống như là cả mẹ hạ như thế cái đuôi. So sánh với vở ghệ tạ bít bang ở tặc tới nói, rồng một sao bít bang ở tặc có thể điều khiển phương hướng. Lực phá hoại cũng lớn hơn oanh đã tiêu hao quá nhiều lực lượng ẻ địt căn bản không phải rồng một sao đối thủ. Thân thể bị rồng một sao bít bang ở tặc hoàn toàn đánh trúng. Màu đỏ sóng xung đem ẻ địt thổi bay đến giữa không trung bởi vì rồng một sao tạo thành phá hư, chung quanh đây kiến trúc cơ hồ. Toàn bộ xuất hiện tổn hại, đại bộ phận đều đã đổ sụp, lộ ra bên trong cốt thép. Một đầu cốt thép xuyên qua ẹ đi thống quần, đưa nàng treo ở giữa không trung, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng nhìn thật sự là vô cùng thê thảm, mà ẹ đi hiện tại cu nở dê ở vào, lại đụng một cái liền sẽ chết loại kia trạng thái. Ẹ đi trên thân phát ra một trận màu vàng quang mang, sau đó thân thể hoàn toàn biến trở về bình thường trạng thái, qua eo tóc vàng cũng biến mất theo, biến thành bình thường tóc đen. Thân thể tổn thương, đã để Edith ngay cả Super Saiyan 3 hình thái đều duy trì không ở muốn ta tới đối phó ngươi dạng này. Tiểu nhân vật thật sự là đại tài tiểu dụng, bất quá cao y tinh cầu này hủy diệt. Trước hết từ ngươi bắt đầu tốt, Edith rồng một sao không còn tiếp tục cùng Edith chơi game, từ đầu ngón tay của. Hắn phát ra màu xanh lá tia sáng, khí tức hủy diệt đã chiếu rọi tại Edith trên mặt cỡ xạ nạt nọt dù gì cảm giác được Edith khí đột nhiên trên phạm vi lớn yếu bớt. Nạ rủ tổ rốt cục lợi dụng phi lôi thần chi thuật chạy đến cứu viện, đồng thời tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ra khỏi vỏ, dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì màu bạc trắng thân kiếm, chặn lại rồng một sao ngón tay tia sáng. Đinh rồng một sao thực lực tại rồng 4 sao phía trên, liền xem như bây giờ nạ rủ tổ chỉ sợ cũng phải tự thẹn không bằng, bất quá còn muốn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bản thân đầy đủ cứng rắn sắc bén. Mặc dù cái kia chỉ quang lực lượng chấn động đến nạ rủ tổ bàn tay tê dại, nhưng là tốt xấu hay là miễn cưỡng đem rồng một sao chỉ quang bắn ra. Lợi dụng nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật, tất cả mọi người lập tức từ địa cầu một chỗ khác chạy tới nơi này, mặc dù lập tức nhiều hơn 5 cái địch nhân, nhưng là rồng một sao cũng không thấy bất kỳ khẩn trương gì, tựa hồ là 5 người này, coi như lại thêm Edith, hắn QNZ không để vào mắt đồng dạng. Uzumaki nạ rủ tổ. Ta mới vừa cảm giác được rồng 4 sao khí đột nhiên biến mất, ta muốn đánh bại hắn người hẳn là ngươi đi, chứ ngươi ở ngoài, những người khác cu nở dê không có bản sự kia. Ha ha nạ rủ tổ cười lạnh hai tiếng, cu nở dê không có trực tiếp trả lời rồng 1 sao vấn đề, ta còn đang suy nghĩ là ai có thể đem ẻ địt đánh cho thảm như vậy, bất quá nếu là gặp rồng 1 sao, vậy cũng không có gì tốt kinh ngạc. Rồng 1 sao thực lực ma nhờ hơn xa rồng 4 sao. Mà lại nạ rủ tổ vừa mới vì đối phó rồng 4 sao, sử dụng huyết ảnh phân thân, tiêu hao hết trên thân 1/3 máu, bây giờ còn không phải tại trạng thái tốt nhất, nếu để cho hắn cùng rồng một sao đánh, chỉ sợ phần thắng sẽ phi thường thấp. Bất quá gỗ cũ bọn hắn hẳn là sẽ không hỉ hệ u do nạ rủ tổ nặng nghề, dù sao trước đó mạnh nhất hai cái rồng tà ác phân biệt bị nạ rủ tổ cùng phả xạ chọn chúng, bọn hắn gặp phải rồng tà ác thực lực đều rất yếu, nhất là vợ ghệ tạ, hắn hẳn là thắng buồn bực nhất một cái. Bây giờ nhìn thấy Edith bị rồng một sao đánh cho chỉ còn lại có một hơi tại, mặc dù chấn kinh, nhưng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn rồng một sao, liền để ta làm đối thủ của ngươi rồng một sao con mắt màu đỏ bên trong bộc phát ra to. Lớn sắc ý, đồng thời toàn thân khí kình bộc phát, màu xanh lá khí quét sạch thiên địa. Thập ngư đều cút ngay cho ta.